Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1319, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1319 con của cô ta không thể luôn bị người ta hiểu lầm, không thể luôn giấu giếm, xem như chuột chũi không thể lộ ra ngoài ánh sáng châu dù là con riêng cũng là dòng máu của nhà họ Lục, người nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không mang con bò trợ yếu như Lục Lãnh Phong bận tâm đến Hy Nguyệt mà cố ý không quan tâm cô ta sẽ ép anh chịu trách nhiệm. Cô ta quyết định sẽ tuyên bố bố đứa nhỏ là ai trước mặt mọi người trên bữa tiệc. Kiều An đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bữa tiệc thứ 7. Cô ta mặc bộ lễ phục đắt tiền nhìn rất quyến rũ. Người tới tham gia bữa tiệc không chỉ có những người nổi tiếng mà còn có rất nhiều phóng viên. Tôi biết mọi người vẫn luôn rất quan tâm tới chuyện bố của đứa bé là ai. Hôm nay tôi muốn làm sáng tỏ chuyện này trước công chúng để bố ruột của đứa bé gánh vác trách nhiệm nên có. Khi cô ta phát biểu, số lượng khách khứa tò mò đã tăng lên đến cực điểm. Kiều An nắm chặt microphone, nói rõ ràng từng chữ. Anh ấy là người đàn ông mà tôi yêu nhất, chúng tôi ở bên nhau đã rất nhiều năm, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể cản trở tình yêu của chúng tôi. Anh ấy nói anh ấy không thể cưới tôi nếu để tôi đi theo anh ấy mà không có danh phận gì thì quá tủi thân cho tôi, hơn nữa anh ấy cũng không thể ở bên cạnh tôi mọi lúc cho nên anh ấy muốn cho tôi hai đứa trẻ để hai đứa làm bạn bên cạnh tôi thay anh ấy. Vốn dĩ chúng tôi đã nói sẽ không công khai bí mật chuyện con cái nhưng mà bây giờ tôi đã thay đổi ý định, đối với tôi như vậy là không công bằng cho bọn trẻ có quyền lợi nhận tổ quy tông. Anh yêu xin anh hãy tha thứ cho sự tùy hứng của em, bởi vì em quá yêu anh và quá yêu con. Hôm nay em muốn để tất cả mọi người biết bố của con em là... Cô ta còn chưa nói hết câu, cửa phòng tiệc đã bị đẩy ra, một bóng người cao to xuất hiện ở trước cửa. Một cơn hoảng loạn mạnh mẽ quét ngang qua, giọng nói của cô ta tắc nghẽn ở trong cổ họng. Phin chậm rãi đi đến nhận đứa trẻ từ tay cô giúp việc. Thực ra tất cả mọi người đều biết em cần gì phải huy động nhân lực để tuyên bố chứ, cứ muốn ép anh trở về như vậy sao? Sắc mặt Kiều An hoàn toàn trắng bệch, ngay cả bờ môi cũng đã mất đi màu sắc. Phin vỗ về chơi đùa với đứa trẻ ở trong lòng, đây là một lời đe dọa thầm lặng, nếu như cô ta dám nói sai một chữ thì anh ta sẽ lập tức bế đứa trẻ đi. Theo như khách khứa thấy thì đây là trực tiếp thừa nhận đứa trẻ là con của anh ta. Kiều An hung hăng nuốt nước miếng, miễn cưỡng phát ra âm thanh. Phin, anh trở về lúc nào vậy? Phin nhún vai, giọng điệu hững hờ. Để tình cảm của chúng ta hòa hợp, sếp đã cho anh nghỉ phép và cho phép anh trở về thăm người thân. Kiều An muốn ói ra máu, đây là muốn đem chuyện của hai người làm cho trở nên vững chắc để cô ta không có cơ hội xoay người. Anh đừng nói lung tung, anh và tôi hoàn toàn không có. Quyến rũ chính là quyến rũ, sao phải lấy cái tên là tình yêu đẹp làm gì chứ, em hẳn là rất rõ ràng quan hệ của anh và em như thế nào. Nếu như em không thể nuôi con thì anh sẽ mời người đến nuôi, cả ngày giống như một người vợ hờn giận lăn qua lăn lại vậy, thật là nhàm chán. Đáy mắt của Phin lóe lên vẻ hung ác nham hiểm, Kiều An dùng mình cảm thấy cơn ớn lạnh lan truyền dọc theo khắp tứ chi. Khách khứa đều cảm thấy thổn thức, cách chương.